Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà lúc đó cô ấy đã có thai 3 tháng rồi. Cô ấy mang thai ở San Francisco, nhưng Tăng Tuấn cũng không giống như là con lai. Đứa bé này là của ai chứ? Người trẻ tuổi kia khổ sở nhìn Thi Gia Phong. Về cái này thì anh ta vẫn chưa rõ ràng lắm, cần phải tra lại một chút nữa. Ngài Thi à, về phương diện này thì chúng tôi chưa rõ ràng lắm, chỉ biết nơi cô ấy hạ sinh đứa bé. Chỉ cần ở cơ quan nhà nước có ghi lại, tôi nhất định có thể tra ra được. Nhưng nếu cô ấy tự sinh, tôi thật sự là không có biện pháp tìm ra nhanh như vậy. Thi Gia Phong cau mày nhìn tập tài liệu này. Người trẻ tuổi này đã làm gần hết rồi, trong thời gian ngắn nhất tìm được nhiều tài liệu như vậy, họ nữa còn tìm đứng bạn bè khắp nơi của Tăng Văn Nhi. Coi mặt trên viết, cô cũng không phải là học sinh xấu, tại sao chưa cưới đã mang thai chứ? Họ nữa còn năm vào 18 tuổi, là vì tiền ư? 100 vạn USD, cô sẽ không đi khách sạn rồi lấy được số tiền này chứ? Nhưng Thi Gia Phong lại cảm thấy cô không phải là người như vậy. Người trẻ tuổi kia đi trước, để lại Thi Gia Phong tại chỗ ngồi. Mặc dù không có bất cứ tài liệu nào về ba của Tăng Tuấn, nhưng anh cảm thấy chuyện này có một chút kỳ quái. Anh nhìn tập tài liệu, rốt cuộc lại khiến anh phát hiện điều kỳ quái đó là gì. Ngày 28 tháng 9, 10 năm trước, chính là ngày cô trả sạch món nợ của công ty. Những thứ này được viết rõ ràng trong tập tài liệu. Nhưng Thi Gia Phong cũng nhớ rõ, ngành anh ở San Francisco có quan hệ với một người phụ nữ lạ là ngày 27 tháng 9. Tại sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ? Trong tư liệu viết lúc ấy cô không có bạn trai, nên không thể nào có chuyện cô ở cùng với bạn trai rồi mang thai. Cộng thêm lúc trước, anh thấy bóng lưng của Tang Văn Nhi rất quen mắt. Chẳng lẽ chính là cô ư? Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tang Văn Nhi, dáng vẻ của cô nhìn anh rất là kinh ngạc. Hiện tại, mặc dù đã nhường thám tử ra giúp, song Thi Gia Phong vẫn cần nghĩ cách để biết mọi thứ từ người trong cuộc. Anh vô cùng hoài nghi, chuyện này thật sự có liên quan đến mình hay không? Không biết vì sao anh lại có một loại dự cảm mãnh liệt này. Nếu như người 10 năm nay anh muốn tìm, thật ra chính là Tăng Văn Nhi, thì anh sẽ như thế nào? Thi Gia Phong khẽ mỉm cười, thật ra trong lòng anh rất hy vọng đó là cô. Đã qua 10 năm, Thi Gia Phong vẫn chưa bao giờ quên được sự tồn tại của cô gái đó. Anh biết mình thích cô, anh lại không thấy rõ được diện mạo của cô. Có trách khi anh ở chung một chỗ với Tăng Văn Nhi, trong lòng anh lại có một trực giác khác biệt. Buổi tối sau khi Tăng Văn Nhi trấn an Tăng Tuấn đi ngủ, lập tức bị Thi Gia Phong kéo vào phòng mình. Anh hy vọng tối nay hai người có thể cùng nhau ngắm trăng. Anh biết cô sợ lạnh, cho nên đặc biệt chuẩn bị một chiếc giường ấm ở trên ban công, còn lấy ra một cái chăn từ trong phòng, hai người cùng đắp chăn, nhìn lên không trung. Sau nhiều ngày chung đụng, Tăng Văn Nhi cảm thấy thật ra Thi Gia Phong cũng không tệ lắm, chỉ là quá trăng hoa mà thôi. Nhưng anh có một ưu điểm, nếu như anh có một người bạn gái cố định, anh sẽ không đi trêu chọc người phụ nữ khác, cho nên trước mắt anh chỉ có một mình cô. Tăng Văn Nhi bị anh ép nằm trên bả vai của anh, chỉ có thể nhìn lên bầu trời. Đã lâu rồi cô không được nhàn nhã ngắm trăng như vậy. Bình thường khi hết bận cô đều đi ngủ. Văn Nhi à, em có phát hiện em rất giống ánh trăng hay không chứ? Là có ý gì? Tang Văn Nhi không hiểu, nghiêng đầu nhìn Thi Gia Phong. Anh cảm giác em cũng thuần khiết giống như ánh trăng vậy, nhưng ở trong lòng lại chồng chất những vết thương. Thi Gia Phong nói một cách tràn đầy ngụ ý. Tang Văn Nhi cảm thấy anh rất kỳ quái. Tại sao anh lại nói như vậy? Cô vẫn luôn sống rất tốt, cũng không cảm thấy có gì là nghiêm trọng cả. Văn Nhi à, em có muốn kể chuyện quá khứ của em cho anh hay không? Thì Gia Phong có được lúc dịu dàng. Thật ra anh muốn nghe được những suy nghĩ vào lúc buổi sáng của anh có phải là đúng hay không? Khuôn mặt của Tăng Văn Nhi lập tức biến sắc. Tại sao anh lại hỏi như vậy chứ? Thì Gia Phong giả dạng vô tội cất tiếng nói. Không có gì cả, chỉ là muốn hỏi một chút. Dù sao chúng ta cũng đang hẹn hò, anh đột nhiên muốn biết, bây giờ em có thể nói cho anh biết được hay không? Ban đầu là vì hai người không quen thuộc, vốn dĩ cô không thể nói, nhưng mà hiện tại hai người quan hệ lại không giống như vậy, có thể cô sẽ nói không? Tang Văn Nhi cau mày quấy đầu, bí mật của cô không thể dễ dàng nói cho người khác biết, nhất là anh. Thật là xin lỗi, em không muốn nói, anh đừng hỏi nữa có được không? Thì Gia Phong không hiểu, rốt cuộc tại sao cô lại không chịu nói. Tại sao chứ? Quá khứ của em rất là khổ sở sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net